Tống Ý Châu đáp lời rồi không người lui ra và để nội thị dẫn đi gặp Tống Ý Thiên. Cách chương.